Khoảng cách một cửa sổ, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Du Bạc Tảo nằm sấp trên người phù đồ, như có như không được anh vỗ nhẹ, được luồng gió thổi vào trong phòng, có chút buồn ngủ, cọ bên cổ phù đồ ngáp một cái, buồn ngủ quá, nhưng mà bài tập còn chưa viết xong. Tớ sẽ không viết giùm cậu. Phù đồ thờ ơ lật người lại đem cậu đặt trên giường, vừa cởi cúc áo vừa đi tới phòng tắm. Còn chưa kêu cậu giúp, Bạc Tảo lầm bầm một câu, trườn người lên tìm được cái gối, ngáp một cái chui vào trong chăn. Cậu nhắm mắt lại đang ngủ, trong mơ một mảnh tối đen, cậu mặc quần đùi ngồi trên bờ biển chơi đắp cát, nước biển lên xuống lướt qua mắt cá chân cậu, dịu dàng như gió. Cậu hết sức chăm chú mà đắp một tòa thành nhỏ, xây dựng hàng rào vây quanh vườn hoa cùng với mái nhà đồ sộ, đến khi hoàn thành, cậu hết sức phấn khởi ngẩng đầu hô. Đồ đồ, cậu xem, đồ đồ, trên bãi biển không một bóng người, chỉ có âm thanh của nước biển theo gió vỗ trên bờ cát, rào, rào, rào. Bạc Tảo sợ hãi một trận, cậu muốn đứng lên, trên mắt cá chân lại có thêm xúc cảm ướt át, cậu cúi đầu thì thấy. À, Bạc Tảo kêu gào ngồi dậy. Làm sao vậy? Phù đồ đang ngồi ở bên giường lau tóc nghe thấy ném khăn đi, xoay người lại ôm cậu. Gặp ác mộng, Bạc Tảo kinh hồn chưa định hình lại được dựa trên người anh, ngón tay chạm đến lòng ngực trần trụi rắn chắc bên trong áo tắm mở ra của anh, nghĩ lại mà sợ đem mặt dán lên. Thịch thịch, phù đồ tim đập ấm áp mà mạnh mẽ, xua tan tất cả di chứng của ác mộng để lại. Tớ lại mơ thấy có người tới túm chân của tớ. Bạc Tảo khàn giọng nói. Túm thế nào? Phù đồ nắm cái chân nhỏ của cậu đem người kéo lên chân mình. Áo ngủ của Bạc Tảo ở bên hông có một dây lưng buộc lại, lăn qua lăn lại như này đã bị kéo ra, rơi vào trên cánh tay anh, lộ ra một mảnh trắng nõn phía sau lưng. Ánh mắt phù đồ thâm trầm mà lướt qua vài lần. Túm như vậy sao? Bạc Tảo ôm lấy cổ anh gật đầu. Phù đồ lấy khăn ướt lau mồ hôi lạnh cho cậu. Có thể là ban nãy cậu ngủ tư thế không đúng, tớ cầm chân cậu sửa lại một chút. Ngay lập tức Bạc Tảo nghiêng đầu lườm phù đồ một cái. Tớ đã quên bén cái ác mộng này, đều tại cậu. Phù đồ nhướng mi, xoay người tắt đèn. Ai bảo cậu tự mình nhát gan còn xem phim kinh dị. Xuống, ngủ, Bạc Tảo lộn mèo, ngủ kế bên phù đồ không thể không lách qua ngủ bên cạnh cậu. Cửa sổ đóng chưa, đóng lâu rồi, đèn đường bên ngoài thật sáng. Phù đồ chìa tay che mắt cậu lại. Rèm cửa sổ đóng lại rồi, bên ngoài có bảo an tuần tra, đừng nghĩ nhiều. Bạc Tảo sáp lại bên người phù đồ, ngón tay mò tới cổ nắm lấy cổ áo áo ngủ của anh, như bắt lấy một cái dây thường cứu mạng. Đồ đồ tớ nói cho cậu một bí mật, cậu ở bên má phù đồ nói khẽ. Phù đồ, ừ, một tiếng. Nói, thật ra bữa đó tớ không phải xem phim kinh dị. Bạc Tảo trên mặt nóng dần dần, níu chặt áo phù đồ. Phù đồ nắm một tay cậu không cho cậu lộn xộn. Là cái gì? Bạc Tảo xấu hổ, giọng nói nhỏ như mũi kêu ruồi. Chính là cái loại mà, nam nhân cùng nữ nhân, cùng nhau, on, giọng phù đồ đột nhiên lạnh, ai đưa cho cậu? Bạc Tảo bị anh dọa, nói nhỏ xíu, không cẩn thận thấy, giọng phù đồ kiên quyết, cậu không nói, tớ tự mình kiểm tra. Bạc Tảo quính lên, giọng nói trái lại lớn hơn, cậu đừng tra, là người ở trong game, không liên quan gì. Tự tớ tò mò nên vào xem. Phù đồ, ồ, một tiếng, nghe không ra là giận hay vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay trăng sáng lắm, kéo rèm trong phòng vẫn còn tia sáng sót lại, Bạc Tảo chớp mắt ngẩng đầu cố gắng phân biệt hình dáng vẻ mặt phù đồ. Cậu dường như có chút lấy lòng nói, tớ xem xong sau đó thường xuyên gặp ác mộng, không bao giờ xem nữa. Phù đồ không lên tiếng, chỉ sờ đầu của cậu, Bạc Tảo cọ tay anh, lá gan lại lớn hơn một chút. Đồ đồ, cậu có xem qua cái thứ này hay không? Loại video này nè, phù đồ im lặng trong phút chốc trả lời. Không có, thật sự, Bạc Tảo giọng nói phát run. Chấm, thật sự, phù đồ đem chăn kéo cao, dừng ở trên lưng trần trụi của cậu. Cậu hỏi cái này để làm cái gì? Bạc Tảo tựa như thẹn thùng, đem đầu vùi bên gáy anh, run rẩy hỏi. Vậy cậu cũng chưa từng thấy phụ nữ. Chỗ đó sao, tiết sinh có dạy cái này? Tớ không biết, phù đồ hít thở chậm lại, im lặng từ từ thở ra một hơi, anh trả lời. Không có dạy cái này, tớ chưa thấy qua, cũng không có hứng thú biết rõ. Tại sao? Ngón tay Bạc Tảo cầm lấy áo anh quấn lại, gần như muốn đem áo xé thành mơ khô. Cậu hỏi tại sao? Phù đồ đột nhiên trở mình đem Bạc Tảo đặt dưới thân, cặp mắt kia trong bóng tối sáng như sao sớm, anh trầm giọng nói. Ai kêu người tớ thích cậu ấy không phải là con gái? Bạc Tảo bị anh nhìn chằm chằm, từ sau lưng đến hai má nóng như lúc nấu cơm, cậu chịu không nổi rên một tiếng, đưa tay che mặt mình lại. Che cái gì, bây giờ mới thấy xấu hổ, phù đồ lạnh lùng nói. Còn chọc tớ như vậy, tớ phải cho cậu xem tốt như nào. Bạc Tảo nức nở một tiếng, tay còn che mặt, vừa kéo vừa khóc lên. Phù Đồ bất đắc dĩ thở dài, kéo tay cậu đem cậu ôm lại. Lại sao nữa, cậu, giữ với tớ, tay áo áo ngủ của Bạc Tào tụt xuống, nửa người trần trụi dựa trên cánh tay anh, cơ thể trắng nõn ở dưới ánh trăng giống như một nắm tuyết mới. Phù Đồ giữ chặt eo cậu, ở trên mặt cậu chùi một chút, nhịn không được dùng một chút lực. Cậu còn ủy khuất, không cho tớ câu trả lời còn chọc tớ như vậy. Không có, Bạc Tào ngẩng mặt nhìn anh, hai mắt đẫm lệ mông lung. Không có, không cho cậu. Vậy cậu nói, Bạc Tào dựa lên vai anh, cậu vừa khóc vừa kích động, trên mặt ẩm ướt giống như con hải yêu từ đáy biển bò lên. Cậu, Bạc Tào lại duỗi tay níu cái áo nhăn nhúm của Phù Đồ, níu xong rồi quấn lại. Cậu cam đoan, về sau không xem cái khác, người, loại video này cũng không xem. Phù Đồ tim muốn chảy, trong lòng có chút chua xót mà ở trên trán cậu hôn một cái, thấp giọng nói. Tớ cam đoan, ừ, Bạc Tào thẹn thùng ngẩng đầu nhìn anh một cái. Bây giờ cậu có thể hôn tớ. Phù Đồ thiếu chút nữa cười. Hôn chỗ nào? Bạc Tào hơi nâng cằm lên, lông mi run run nhắm lại, giống như con bướm tự nguyện dâng tặng. Phù Đồ cúi đầu, ở trên môi cậu nhẹ nhàng chạm một cái. Lần này nhẹ như con bướm vỗ cánh, Bạc Tào lại phản ứng quá mức đem mặt trốn vào cổ Phù Đồ, đem khuôn mặt đỏ bừng cùng khóe môi dương lên toàn bộ đều giấu đi. Phù Đồ nói, 12 giờ, ngày mai cậu lại không dậy nổi, nhưng bây giờ tớ không buồn ngủ. Bạc Tào lầu bầu nói. Phù Đồ đem giường chuẩn bị tốt, vén chăn lên vô nằm trước, hướng Bạc Tào mở rộng vòng tay, rõ ràng là muốn hống cậu ngủ. Bạc Tào lộ ra nụ cười, dựa vào trong lòng ngực anh, quăng giày bò vào trong chăn. Vậy cậu đếm cừu cho tớ. Phù Đồ tắt đèn, nhắm mắt lại nói khẽ. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu. Bạc Tào thoải mái mà nhắm hai mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày hôm sau Phù Giao gọi điện thoại tới, cậu còn đang ở trong mơ chơi cùng cừu. Phù Đồ đem cậu từ trên giường kéo dậy, tròng lên một cái áo len mỏng màu trắng. Bạc Tào mơ mơ màng màng, miệng bị nhét cái bàn chải đánh răng chạy bằng điện, bị vị Bạc Hà kích thích làm cho tỉnh. Mấy giờ, Phù Đồ ở trong phòng thu thập cặp sách của cậu, bị trễ rồi, Bạc Tào hoảng loạn xuống lầu, Phù Đồ đi theo phía sau cậu cầm theo hộp đồ ăn sáng. Phù Giao từ trong gương chiếu hậu thấy anh trai của cô đỡ lấy cái bàn nhỏ bày bữa sáng, không khỏi mím môi. Anh ở nhà Bạc Tào sẽ bị trễ, buổi tối hai người làm gì dở? Bạc Tào mặt đỏ lên, cầm sữa đậu nành cúi đầu uống, đem ống hút cắn muốn nát. Bữa sau mọi người có thể đi trước, Phù Đồ lấy ra một cái bánh bao, đưa tới bên miệng Bạc Tào. Coi chừng nóng, Phù Giao cảm thấy khó chịu mà đem đầu dựa vào cửa sổ, miễn cưỡng cười nói. Làm sao có thể không chờ hai người được chứ? Cô im lặng không nói chuyện, trong xe chỉ còn lại âm thanh của hai người đằng sau. Hôm nay Bạc Tào trầm lặng bất thường, ngược lại là Phù Đồ nói nhiều hơn, hai người sát lại gần cùng nhau nói chuyện, âm thanh cũng nhỏ, giống như hơi thở cũng dính vào cùng một chỗ, vô cớ khiến cho người khác cảm thấy ám muội. Phù Giao có loại trực giác, bắt đầu từ hôm nay, quan hệ của hai người cũng thay đổi. Trước đây cô có các loại suy đoán lo sợ, rất có thể là tin đồn vô căn cứ, đã thành sự thật. Có cảm giác này cũng không chỉ có một mình cô, bắt đầu tự học buổi sáng Quý Phỉ đã có cảm giác hai người bạn tốt của hắn không thích hợp. Bạc Tào tuy là không thích nói chuyện, nhưng đối với người quen thuộc nhất là Phù Đồ chắc chắn đây là một tiểu lắm lời. Toàn bộ tự học buổi sáng, Bạc Tào không có tìm Phù Đồ nói chuyện cũng không đi lấy nước, trực tiếp ngồi vào chỗ tấm lưng chuyên chú làm bài. Chuông tan học kêu lên, Quý Phỉ liền chen qua chiếm chỗ ngồi trước Bạc Tào để thăm dò tình hình. Hai người các cậu hôm nay lại tới trễ nha. Có phiền hay không chứ? Bạc Tào không có gì lo lắng mà lầm bầm. Ôi sao thấy tớ phiền như thế? Quý Phỉ bất mãn nói. Quan tâm hai cậu cũng không được. Phù Đồ đem sách sắp xếp lại trên kệ sách nghe vậy nói. Đừng chọc cậu ấy xấu hổ. Xấu hổ, Quý Phỉ khó tin mà nhìn Phù Đồ. Xấu hổ gì? Tụi bây, hai đứa tụi bây, cách chương.